Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 86, lại ngang tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày sau, nữ hoa sớm đã dậy tập hợp ngũ hành đội nữ hoa lúc này học bộ dáng hoang. Vốn là mặt tinh linh, lúc này phảng phất như khí chịu tập hợp một chỗ. Xem ra nữ hoa vẫn cười vẫn tốt hơn a, mặc dù bây giờ cũng rất đẹp. Nhưng chung quy vẫn kém một chút, chỉ nghe thấy giọng nói non nớt của nữ hoa truyền đến. Các ngươi đều nghe cho ta, lần này là lần đầu tiên ta so đấu, ai nếu làm cho ta mất mặt. Ta sẽ để cho ca ca hoàng đánh hắn, tất cả các ngươi có nghe thấy không? Người ngũ hành đội lúc này chính là nghẹn khó chịu, vốn định cười, nhưng nghe được lời của nữ hoa, trong lòng một trận gió lạnh thổi qua. Run rẩy, nhưng họ biết điều đó là thật, nếu như nữ hoa nói với hoàng bọn họ không nghe lời, kết quả của bọn họ nhất định so với nữ hoa nói thảm hơn nhiều. Mặt mũi bầm tím đều là chuyện nhỏ, đau đớn day dứt đó ai có thể chịu đựng được a? Vì vậy, trả lời lớn tiếng. Nghe rõ rồi, nữ hoa nghe được phản ứng của họ trong lòng cao hứng, hùng hổ ngang nhiên. Bất qua nghĩ đến cách hoang làm, cứng rắn mặt lại nói một câu. Lớn tiếng một chút ta nghe không thấy, giống như các nương tử các ngươi có thể giống như nam nhân hay không? Lão thái so với các ngươi còn tốt hơn, lúc này những lời này từ trong miệng nữ hoa nói ra, nhưng tràn ngập cảm giác bất đồng. Ngay cả thua tổ ở một bên quan sát cũng kinh hãi rớt cằm. Tiểu tử hoang này lại dạy nữ hoa như vậy, chờ hắn tỉnh lại, xem ta hào hào thu thập hắn, để cho hắn biết hoa vì sao lại đỏ như vậy. Làm hư tiểu hài tử, thật sự là hồ nháo, bất quá người của ngũ hành đội lại không nghĩ như vậy. Nữ hoa càng học nói chuyện, như vậy bọn họ càng phải phối hợp với nữ hoa. Nghe rõ rồi, lần này so với trước lớn hơn nhiều, xem đi, chính là vây, lần sau cứ như vậy trả lời. Rõ chưa, nữ hoa càng nói càng mạnh mẽ, nghe rõ rồi, được chúng ta xuất phát, nữ hoa lần này là quá nghiện, lần thử này làm cho nàng rất hưng phấn, dù sao cũng là lần đầu tiên, từ gương mặt đắc ý của nàng liền có thể thấy được. Nàng hùng hổ ngang dọc đi ở phía trước, lúc này đội trưởng ngũ hành đi theo phía sau bảo vệ nàng. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, hôm qua thu tổ đã nói cho bọn họ biết, vốn bọn họ sẽ không nghe theo mệnh lệnh của thu tổ, nhưng thu tổ nói nữ hoa dẫn đội, bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng. Chủ mẫu của họ tuy rằng không có thực lực gì, nhưng nàng có một nam nhân thương nàng đau đến biến thái a, cũng bởi vì nữ hoa, bọn họ chịu không ít tội. Thu tổ lúc này đi theo phía sau bọn họ trong lòng vui vẻ ha hà. Bảo các ngươi không nghe mệnh lệnh của ta, lần này xem các ngươi làm sao bây giờ. Rất nhanh liền tập kết ở nơi diễn võ, lúc này Sivu dẫn dắt các huynh đệ của hắn đã ở đó bắt đầu khởi động. Thì ra, hôm qua Sivu đã đi tới tổ địa, hắn cũng không dám phô trương lớn như hiên viên, chỉ là thương tổ cùng viêm cư đi ra ngoài nghênh đón bọn họ. Sau đó đưa đến sơn cốc phía tây, để cho hắn chuẩn bị tốt cho diễn võ ngày mai. Sivu nhìn thấy nữ hoa dẫn đội lúc này, rất phẫn nộ. Đồng tổ các ngươi sao có thể như vậy, để cho công chúa dẫn đội cùng ta diễn võ, các ngươi có phải quá coi thường ta không? Không ngờ các ngươi lại như vậy, các huynh đệ của hắn cũng nghị luận sôi nổi. Bọn họ đều là con trai của thủ lĩnh bộ lạc, chỉ là bị Sivu đánh bại thua phục nhưng vẫn giữ được kiêu ngạo, làm sao có thể cùng nữ nhân diễn võ. Điều này rõ ràng làm nhục họ, đúng, chúng ta không thể chiến đấu với nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Sivu bọn họ ầm ĩ lên, đồng tổ cũng bất đắc dĩ. Sivu, ngươi yên tâm, nữ hoa chỉ là chơi thôi, nàng liền đứng ở nơi đó nhìn, sẽ không chỉ huy ngũ hành đội. Sivu nghe được những lời này, điểm chú ý rõ ràng không ở trên người nữ hoa. Đồng tổ nói là ngũ hành đội lần trước cùng hiên viên đạo binh diễn võ. Cái này cũng không phải không được, đồng tổ ngươi phải bảo đảm công chúa không thể chỉ huy, làm suy yếu chiến lực của họ. Sivu vẻ mặt hưng phấn, nếu các huynh đệ của hắn đánh bại ngũ hành đội, vậy không phải là nói rõ hiên viên thua hắn sao? Đồng tổ nhìn thấy biểu tình của Sivu, liền biết hắn nghĩ cái gì. Ngươi yên tâm, nữ hoa sẽ không mù quáng chỉ huy, 5 vị đội trưởng ngũ hành đội sẽ chỉ huy đội ngũ tác chiến với các ngươi. Được các huynh đệ, đã đến lúc thể hiện thực lực của bộ tộc Cửu Lê ta. Các anh em, dàn dựng võ trường, sẵn sàng chiến đấu, chỉ thấy các huynh đệ của hắn gào thét liền xông lên diễn võ trường. Không có một chút đội hình, nữ hoa nhìn thấy họ lên đài cũng học bộ dáng hoang. Ngũ hành quân liệt trận, lên đài. 5 vị đội trưởng vội vàng hạ lệnh, xếp hàng, sau đó chỉnh tề lên võ trường. Giờ phút này Xuân Tổ lên sân khấu tuyên bố, diễn võ bắt đầu, nghe mệnh lệnh của ta, ngũ hành quân, tách bọn họ ra. 5 vị đội trưởng một trận bất đắc dĩ, bất quá cũng là hạ lệnh phân chia chiến trường. Dù sao mệnh lệnh của nữ hoa cũng không sai, giống như một hoang khác, mà Cửu Lê đối diện thì khác. Si Vưu hô to, chấm, các anh em, xông lên cho ta và đánh bại họ. Gió, gió, gió, gió, gió, gió. Chỉ thấy bọn họ gào thét giống như dã thú xông về phía ngũ hành đội. Không có một chút phối hợp cũng không có một chút cân đối. Hiên Viên nhìn thấy bộ dáng lộn xộn của Si Vưu, rất khinh thường, chỉ muốn đánh bại ngũ hành đội, ngươi sợ là đang nằm mơ. Đạo binh của ta phối hợp ăn ý, đều chỉ là đánh bình thủ, bộ dáng loạn thất bát tao của các ngươi còn muốn thắng. Hiên Viên đã sớm biết ý nghĩ của Si Vưu, không phải muốn chứng minh mạnh hơn mình mạnh hơn sao? Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Man tử, Hiên Viên nhìn về phía Si Vưu rất khinh thường, bởi vì điều kiện sống của Cửu Lê quả thật so không được với Bắc Câu Lô Châu. Si Vưu giờ phút này trong mắt mang theo hưng phấn. Đây là một khoảnh khắc lịch sử. Chư vị huynh đệ, xông lên, đánh bại bọn họ. Thể hiện sức mạnh của các ngươi. Các huynh đệ của hắn nghe được những lời này càng thêm điên cuồng, mãnh liệt xông vào trận hình ngũ hành đội. Nào có như vậy, giống như thú đàn đánh bại liền liên tục trùng kích. Các huynh đệ, bố ngũ hành trận, rằng co với họ và tiêu hao sức mạnh của họ, giờ phút này bọn Nhị Hà cũng phản ứng lại, vội vàng bố ra ngũ hành trận phòng ngự trùng kích của họ. Hơn nữa có công phòng lẫn nhau, nữ hoa vốn đang khổ tư thiền định mình quên cái gì, nhìn thấy động tác của ngũ hành đội càng là hô to. Chấm, đúng đúng, chính là như vậy, đánh bọn họ, càng là hơ tay múa chân, các vị lão tổ nhìn thấy nữ hoa vui vẻ cũng cười tùm tìm. Quả nhiên, nữ hoa ở tổ địa là độc đắc ân sủng. Không ai khác có thể so sánh, ngũ hành đội đương nhiên nghe được tiếng cổ vũ của chủ mẫu, nhưng lúc này bọn họ cũng hữu tâm vô lực a. Các huynh đệ Si Vưu cũng rất mệt mỏi, bất quá kiêu ngạo của bọn họ không cho phép bọn họ lui về phía sau, vì thế ai nấy đều ngã xuống đài. Mà ngũ hành đội cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đừng cho rằng phòng ngự không tốn sức, phòng ngự so với công kích còn tốn nhiều công sức hơn. Người trên đài diễn võ ai nấy đều ngã xuống, Si Vưu cũng biết các huynh đệ của hắn tận lực. Chỉ là ngũ hành đội phòng ngự quá lợi hại, có người ngã xuống, đặt ở trong ngũ hành trận nghỉ ngơi, còn có thể khôi phục mà bọn họ chỉ có thể nằm ở nơi đó khôi phục cũng không có người bảo vệ, dần dần bọn họ cũng hình thành trận hình. Song Phương Lâm vào gây cấn, dừng tay, trận chiến này bình thủ. Mọi người trên đài diễn võ nghe được lời Xuân Tổ nói cũng từng người một mông ngồi xuống. Quá mệt mỏi, lúc này trên người bốc lên nhiệt khí, phảng phất như vọt lên trời làm mây vậy, cách trương.